Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 204, chương 204, Kỳ Lân thôn Nhật. Khương Thị đến, ao ao ao, trên bầu trời, từng đạo kim sắc hoa cỏ hình bóng chập chờn, thả ra cực kỳ cực nóng khí tức, này với nhiệt độ cao. Có thể làm cho bình thường đều đằng long cảnh đỉnh phong cường giả đều tan thành mây khói. Nhưng mà Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể lượn lờ thái dương chi hỏa. Vọt thẳng tiến vào, phù thử, nhất thời, từng đạo kim sắc hoa cỏ dây leo. Hướng về hắn quấn quanh mà đến, đưa hắn cả người đều gói hàng. Nóng rực, khó có thể hình dung nóng rực. Mặc dù là Mạnh Hàn cường hãn thể phách, thêm vào đại nhật thánh thể hỏa thuộc tính thiên phú, vẫn cảm giác được khó có thể hình dung thống khổ, tựa hồ thân thể muốn hòa tan đi, nhưng mà hắn cắn răng, một tiếng không hãm hại, tùy ý những này hoa cỏ lực lượng tiến vào trong cơ thể. Đốt cháy thân thể mỗi một tấc máu thịt, đây là một loại niết bàn, hắn có thể cảm giác được. Thân thể của chính mình lần thứ hai bắt đầu thuế biến. Huyết nhục ở hòa tan, sau đó một lần nữa sinh trưởng. Tựa hồ, trong thân thể của hắn có tỳ vết bộ phận bị hòa tan đi. Mà tinh hoa nhất huyết nhục bộ phận bị cô đọng, sau đó cấp tốc phân liệt sinh trưởng. Vù, hồi lâu, theo loại này thuế biến tiến hành, Mạnh Hàn bên ngoài cơ thể thái dương chi hỏa càng ngày càng mạnh. Cuối cùng, một vòng kim sắc đại nhật khi hắn sau lưng hiện lên. Sau đó bay lên trời, trôi nổi lên đỉnh đầu. Đỉnh đầu đại nhật, hắn như thái dương chi chủ. Đại nhật thánh thể dị tượng, là dị tượng, quá tốt rồi. Đại nhân thánh thể lực lượng hoàn toàn kích phát rồi. Chu vi vân gia cường giả môn sắc mặt kích động, nói năng lộn xộn, từ nay về sau. Vân Hoành sẽ càng mạnh mẽ hơn. Giống, nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng thú giống gừ gừ vang lên. Thanh âm này mang theo một loại cao quý uy nghiêm, cũng có một loại tuyệt vọng điên cuồng. Vân gia mọi người khiếp sợ, chỉ thấy Mạnh Hàn sau lưng hào quang màu đỏ sẫm tuôn ra, một đạo uy nghiêm kỳ lân thần thú hình bóng hiển hiện mà ra. Nó ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó nhảy lên một cái miệng lớn như chậu máu mở ra, hướng về cái kia đại nhật hư ảnh thôn phệ mà đi. Giao, cái kia huy hoàng kim sắc đại nhật, trực tiếp bị nuốt xuống. Chuyện này, vân gia mọi người sợ ngây người, liền ngay cả hai vị chân võ cảnh lão tổ đều ngây ngần cả người. Cảnh tượng như thế này, chưa từng nghe thấy a. Giống, mà lúc này, giữa bầu trời kỳ lân hét lớn một tiếng, bóng người đột nhiên bành trướng, trong phút chốc đạt đến hơn 1.000 mét, sau đó, lân giáp của nó bắt đầu phát sáng, thậm chí có từng đạo chùm sáng màu vàng óng bắn nhanh ra. Sau đó cấp tốc khuếch tán, vù, cuối cùng, một vòng kim sắc đại nhật xuất hiện tại này kỳ lân sau lưng, tựa hồ hóa thành gốc gác của nó. Mà kỳ lân bản thân nhan sắc, cũng từ màu đỏ sậm, hóa thành óng ánh kim sắc, ít đi mấy phần hung lệ, nhiều hơn mấy phần uy nghiêm. Chuyện này, đây là, hai loại huyết mạch dung hợp. Vân gia mọi người hai mặt nhìn nhau, sau đó dồn dập lộ ra vẻ nghi hoặc, chúng ta vân gia không có kỳ lân huyết mạch a. Một vị trưởng lão cau mày nói rằng, lẽ nào chúng ta vân gia có đại nhật thánh thể huyết mạch? Gia chủ Vân Cung lườm hắn một cái. Ngạch, vị trưởng lão này sắc mặt cứng đờ, sau đó thấy buồn cười. Đúng đấy, thể chất thứ này vốn là biến dị mà đến. Nếu Vân Hoành cũng là lớn ngày thánh thể, như vậy tái biến dị cái kỳ lân huyết mạch cũng không có gì kỳ quái. Các trưởng lão khác cũng cười cười, giống nhau. Luồng hơi thở này đã hoàn toàn vượt qua đại nhật thánh thể. Một vị lão tổ hít sâu một hơi, nghiêm túc nói rằng, hiện tại phải gọi đại nhật kỳ lân thể đi. một vị khác lão tổ mang theo kích động, trong mắt có một tia ước ao. Thể chất như thế, chân võ cảnh khách khí, coi như là thánh vị cảnh, cũng không có gì độ khó đi. Vương thể, vốn là đại diện cho vô hạn tiềm lực, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cơ bản đều có thể trở thành thiên địa gian mạnh nhất đám người này. Cái này cũng là tại sao Vân gia đối với Vân Hoành coi trọng như vậy. Giao, cũng không lâu lắm, bầu trời kim sắc hoa cỏ hình bóng đã tiêu hao hết năng lượng, tiêu tan mà đi. Lúc này, Mạnh Hàn sừng sững ở cao thiên, quanh thân bị kim quang bao phủ, đỉnh đầu đại nhật kỳ lân rít gào, tỏa ra uy nghiêm đáng sợ. Thời khắc này, hắn như vương giả, uy lâm bát phương. Ầm ầm ầm. Đang lúc này, đỉnh đầu truyền đến kịch liệt âm thanh, toàn bộ dưới thành đều rung động lên. Sau đó, có bá đạo thanh âm của tự phía trên truyền đến, Vân gia dư nghiệt, đi ra nhận lấy cái chết. Hôm nay, các người Vân gia chắc chắn diệt tộc. Âm thanh như lôi đình, ẩn chứa sát ý ngút trời. A, làm đến vẫn đúng là nhanh. Một vị lão tổ cười lạnh một tiếng. Không cần nghĩ, khẳng định Khương thị cùng Hứa Tôn hai nhà, tất nhiên là trước bọn họ đột phá cột sáng, đưa tới này ba nhà chú ý. Đi thôi, cùng đi ra ngoài, nhìn lão phu làm sao diệt bọn họ. Một vị khác lão tổ hít sâu một hơi, trong mắt có một vệt lạnh lùng nghiêm nghị, nhiều năm như vậy uất khí, rốt cục có thể phát tiết phát ra. Là, mọi người dồn dập lộ ra vẻ kích động. Hôm nay, Vân gia thất lạc tôn nghiêm, đều sẽ tìm trở về. Địa hạ thành phía trên sơn mạch, tươi tốt cây cối từ lâu hủy hoại, thậm chí từng tòa dãy núi đều sụp xuống. Màu vàng đất đống phế tích tích, bụi mù cuồn cuộn, sơn mạch bầu trời, mấy trăm đạo bóng người đứng lơ lửng giữa không trung, khí thế cường hãn như gió bão bao phủ bát phương. Đặc biệt phía trước nhất hơn 40 bóng người, càng là uy thế ngập trời, mạnh mẽ uy thế hầu như để vùng thế giới này đều đọng lại. Vân gia dư nghiệt liền trốn ở phía dưới, Hứa gia gia gia chủ lạnh lùng nhìn phía dưới, ánh mắt lộ ra vẻ cừu hận. Hôm nay, bọn họ một cũng đừng muốn chạy trốn, đều phải vì ta Tôn gia các thiên tài chôn cùng. Tôn gia gia chủ lạnh lùng mở miệng, con trai của hắn Tôn Nhạc chết, là hắn trong lòng vĩnh viễn không cách nào xóa đi đâu. Trước cái kia hai tia sáng trụ, hẳn là bọn họ mở ra trong truyền thừa bảo vật. Khương Vương một thân hắc kim áo mãng bào, không giận tự uy trên mặt hiện lên cười gằn. Này Vân gia, quá không cẩn thận, lại vẫn không đi ra. Một vị Khương thị ông lão cau mày thầm nói, sau đó đột nhiên hoàn toàn biến sắc, kêu lên, không được, bọn họ có thể hay không từ lối đi bí mật thoát đi. Giao, hầu như trong nháy mắt, trong mắt tất cả mọi người ánh sáng mãnh liệt, đồng loạt ra tay, lật tung tòa này địa hạ thành. Khương ánh mắt ác liệt cực kỳ, vung tay lên, một đạo đường kính ngàn mét khổng lồ tờ ấn ra hiện, hướng xuống đất ép xuống, ao ao giao. Hơn 40 vị thuế phàm cảnh cường giả cũng đồng thời ra tay. Nhất thời, từng đạo khủng bố vô cùng công kích che kín bầu trời bao phủ xuống. Loại này uy lực khủng bố, đủ để đem phương viên 10 dặm mặt đất đều lật tung. Đánh xuyên qua lòng đất mấy trăm mét, địa hạ thành lại vững chắc, cũng phải sụp đổ, vù, nhưng mà đúng vào lúc này, lòng đất đột nhiên lao ra một đạo óng ánh kim quang, sau đó khuếch tán thành một đạo kim sắc vòng bảo vệ, bao phủ toàn bộ sơn mạch, rầm rầm rầm rầm oanh, kịch liệt va chạm vang lên, nổ tung ngày hôm nay, đất rung núi chuyển, hỗn loạn sóng trùng kích che giấu tầm nhìn. Cái gì? Sao có thể có chuyện đó? Sau một khắc, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Bọn họ ngơ ngác phát hiện, ở kinh khủng như thế oanh kích dưới, cái kia kim sắc vòng bảo vệ dĩ nhiên không hư hao chút nào. Đây là vật gì? Khương Vương mí mắt hơi nhúc nhích một chút, trong lòng đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Loại dự cảm này để tâm tình của hắn nặng vô cùng. Ha ha ha, Hàn Xá đơn sơ, để các vị cười chê rồi. Đang lúc này, một đạo sảng lãng tiếng cười vang lên. Thanh âm này tựa hồ mang theo năm tháng tang thương, rồi lại không phải đặc biệt già nua. Tam đại gia tộc mọi người đồng tử, con người co rụt lại. Chỉ thấy đối diện giữa bầu trời, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị trung niên nhân áo đen. Người này ánh mắt tang thương, mặt mỉm cười, cứ như vậy bình tĩnh mà đứng trong hư không, nhưng làm cho người ta một loại vô hình cảm giác ngột ngạt. Phảng phất đây không phải là một người, mà là một con tiền sử cự thú. Ngươi là Hứa Gia mập Bạch Phát lão giả thân thể run lên, kinh sợ địa chỉ vào trung niên áo đen, run giọng kêu lên, ngươi là Vân Đằng, ngươi lại vẫn sống sót. Ngươi không phải nên, nhìn đối diện người kia, hắn có loại đáng sợ suy đoán. Loại này suy đoán, tuyệt đối là hắn không dám thừa nhận, nên đã chết, đúng không? Trung niên áo đen khẽ mỉm cười, sau đó nói, dựa theo thuế phàm cảnh 500 năm tuổi thọ tới nói, ta xác thực nên đã chết, nhưng là ta đang đợi một cơ hội, vì lẽ đó dùng dược tài ngủ say hơn 200 năm. Rất hiển nhiên, chúng ta đến, hiện tại, ta có thể sống 500 năm. Cái gì? Câu nói sau cùng làm cho tất cả mọi người sờn cả tóc gáy. Ngàn năm tuổi thọ, chân võ chi cảnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ